Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Thẩm thấu. Hoàng tộc đội thuyền trên tàu chiến chỉ huy, một cái tóc trắng xóa, thoạt nhìn 7-80 tuổi, thân mang màu đen long bào lão nhân đứng tại sàn tàu bên trên. Nhìn qua cái này bên bờ phong cảnh, cảm thán nói, liền rốt cục chờ đến cái này một ngày. Thiên địa kịch biến, linh khí bốc lên, đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp pháp tướng, lại không tiếp theo trăm năm thọ nguyên. Một cái màu đen long bào trung niên nhân đi lên trước, hành lễ nói, lão tổ, lập tức tới ngay Phương Hồ, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy khí vận chi tử sao? Rất tốt. Lão giả cũng không quay đầu lại mà cười cười gật đầu nói, lão tổ, thân phận của ngươi tôn quý, làm gì tự thân chạy chuyến này, hết thảy đều có con cháu là ngài cống hiến sức lực. Không bằng, màu đen long bào trung niên nhân còn chưa nói xong, lão giả liền ngắt lời hắn, kiên định nói, không thấy tận mắt một mặt, ta làm thế nào ra quyết đoán, đừng lại khuyên, theo lệnh làm việc. Màu đen long bào nam tử trung niên nhìn lão giả kiên trì, bất đắc dĩ lui ra, màu đen long bào trung niên nhân đi trở về lúc, đi ngang qua quân sĩ hướng hắn hành lễ gọi là hoàng đế bệ hạ. Màu đen long bào trung niên nhân tùy ý gật gật đầu, đi tới khoang thuyền của mình, nhìn thấy ngồi tại chính mình trong khoang thuyền thoạt nhìn 40-50 tuổi lão giả hành lễ, nói, Ứng Liệt bái kiến Cảnh thúc công. Ứng Cảnh gật gật đầu, dò hỏi, lão tổ vẫn là không có thay đổi chủ ý sao? Ứng Liệt lắc đầu nói, lão tổ ý chí 10 phần kiên định, không có một tia cải biến ý tứ, là nhất định phải thấy tận mắt gặp một lần Điển Hoa đạo trường. Ứng Cảnh xuyên thấu qua thuyền cửa sổ, nhìn qua cuồn cuộn chảy xuôi vị thủy hà nói, cũng tốt, lão tổ kiến thức không phải chúng ta những này hậu bối có thể so. Lão tổ thấy tận mắt một mặt cũng tốt, chỉ là cái này Điển Hoa đạo trưởng thực lực thật sự là quá kinh khủng. Thủ đoạn của chúng ta chỉ sợ không thể bảo hộ lão tổ an toàn a. Ứng Liệt thở dài, đúng vậy a, đạo môn nội tình thâm hậu, chúng ta phát hiện chân tướng phía sau một mực tại đuổi theo. Chờ cho tới bây giờ, đột phá gông cùm xiềng xích, sau này đã có phần thắng lúc, không nghĩ tới, vậy mà ra Điển Hoa đạo trưởng dạng này dị số, đây chính là khí vận chi tử sao? Thật là kinh khủng, Ứng Cảnh lắc đầu nói, khí vận chi tử thuyết pháp này, là đạo môn đoán mệnh chi thuật bên trong thuyết pháp, lão tổ từng vào đạo môn đoán mệnh mạch hệ bên trong tu hành. Thâm thụ hắn ảnh hưởng, kỳ thật lão tổ nghiêm chỉnh mà nói, cũng là người trong đạo môn, xem như đoán mệnh mạch hệ bên trong một cái chi nhánh. Cái này chi nhánh bây giờ còn đang truyền thừa, bất quá, một mực 10 phần bí ẩn, đạo môn bên trong cũng ít có người biết mà thôi. Ứng Liệt còn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp, này, ta thế nào không biết? Ứng Cảnh cười nói, ngươi không biết có nhiều việc, đặc biệt là 100 năm trước, Bất Lão đạo nhân, sự kiện sau đó. Chúng ta hoàng tộc học tập đoán mệnh chi thuật, phong thủy chi thuật, đan dược chi thuật nhiều người. Chi này ấy bí ẩn truyền thừa liền càng thêm bí ẩn. Truyền thừa đoạn thời gian trước, đột nhiên bộc phát thi bạt chi loạn. Vì cái gì thế gia đại tộc đều bạo phát, tổn thất nặng nề. Mà chúng ta hoàng tộc nhưng không có bộc phát, liền là bọn hắn 1 năm trước Điển Hoa đạo trưởng tại dân gian phổ biến mới mai táng tập tục sau đó. Đã sớm tính tới hạo kiếp, lập tức bắt đầu chuẩn bị ứng đối, bằng vào chúng ta hoàng tộc nội tình. Một khi sớm phát hiện, ứng đối lên cũng không khó. Ứng Liệt như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra là thế. Ứng Cảnh đột nhiên dò hỏi, gần nhất trong hoàng tộc tu luyện đạo môn công pháp tử đệ tiến cảnh thế nào? Ứng Liệt phục hồi thần trí, lập tức trả lời, tiến cảnh thần tốc, đặc biệt là đã thức tỉnh huyết mạch tử đệ. So sánh phía dưới, chúng ta hoàng tộc tu hành đạo môn công pháp, ngược lại tốc độ càng nhanh, có thể có lột xác. Có một cái, dùng chính là bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn sao? Đúng, vậy là tốt rồi. Ứng Liệt không rõ ràng cho lắm dò hỏi. Cảnh thúc công, ngài vì cái gì đột nhiên quan tâm cái này thí nghiệm? Ứng Cảnh lắc đầu nói. Không có gì, Ứng Cảnh không có nói rõ. Ứng Liệt lại có chút rõ ràng. Khả năng này là bí ẩn truyền thừa động tác kế tiếp. Hồ Tâm Đảo bên trên một chỗ du tĩnh trong tiểu viện. Ba cái lão đạo ngồi vây quanh tại trước bàn đá, đang uống trà tán gẫu. Điển Vũ đạo trưởng bưng bát trà mỉm cười nói ra, chúng ta đối thiên địa kịch biến, nhân tộc đại kiếp đến làm nhiều như vậy chuẩn bị, không nghĩ tới Điển Hoa đạo hữu hoành không xuất thế. Chúng ta đạo môn chế định những này kế hoạch, phần lớn dùng không lên rồi. Điển Diệu đạo trưởng lắc đầu nói, không cần không phải càng tốt sao? Năm đó chúng ta đoán mệnh mạch hệ thôi diễn thời điểm, tình huống có thể so sánh hiện tại kém nhiều, đều thậm chí làm xong dự tính xấu nhất. Trở lại chư hầu thời đại, các chi mạch riêng phần mình nâng đỡ khác biệt thế gia đại tộc quyết định. Điển Huyễn vội vàng nói, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Năm đó chúng ta thôi diễn biện pháp tốt nhất là toàn lực nâng đỡ hoàng tộc, hơi tăng cường thế gia đại tộc, tại bảo đảm thống nhất điều kiện tiên quyết, gia tăng thế gia đại tộc thực lực, cộng đồng ứng kiếp. Điển Diệu đạo trưởng chỉ Điển Huyễn dùng nói đùa ngữ khí cười hỏi, các ngươi đan dược mạch hệ cùng hoàng tộc đã đủ thân mật, chẳng lẽ thật muốn thoát ly đạo môn, nhập vào hoàng tộc a? Điển Huyễn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, làm sao có thể, hoàng tộc lại thế nào tốt, cũng là hoàng tộc, chúng ta đan dược mạch hệ ý nghĩ là đem hoàng tộc nhập vào đạo môn. Chưa từng có nghĩ tới chúng ta đan dược mạch hệ nhập vào hoàng tộc. Điển Diệu lại lắc đầu nói, chỉ nói là pháp khác biệt mà thôi, nhập vào là qua lại, ảnh hưởng cũng là qua lại, ai chiếm giữ chủ đạo, bất quá là nhìn sau cùng đánh cược mà thôi. Nói thật, sau cùng đánh cược một bước này, ta cũng không coi trọng các ngươi những này chỉ biết vùi đầu luyện đan ra hỏa. Điển Huyễn bất mãn, thả xuống bát trà, nói, Điển Diệu, ngươi đây là đối với chúng ta đan dược mạch hệ có thành kiến. Điển Diệu đồng dạng thả xuống bát trà, nói ra, thành kiến, các ngươi đan dược mạch hệ cùng hoàng tộc hiện tại còn phân rõ sao? Thông gia, sư đồ, trong quan phủ thượng hạ cấp, thương nghiệp vãng lai các loại, 250 năm qua, huyết mạch cùng lợi ích dây dưa trong đó, đã sớm sai tông phức tạp, không phân rõ lẫn nhau đi. Điển Huyễn nhìn chằm chằm Điển Diệu, phản kích nói, nói đến đây cái, các ngươi đoán mệnh mạch hệ làm tuyệt hơn, đừng cho là ta không biết. Hiện tại trong hoàng tộc còn có đoán mệnh mạch hệ một cái chi mạch bí ẩn truyền thừa. Trước đó hoàng tộc thống nhất, hơn 100 năm trước Ngọc Trương Sư thúc sự tình, cái này bên trong đều có thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn là hoàng tộc cầm lái tiến lên, hắn tính nguy hại so với chúng ta đan dược mạch hệ lợi hại hơn nhiều. Điển Diệu đạo trưởng kinh ngạc nhìn qua Điển Huyễn nói, không nghĩ tới 250 năm các người rốt cục vậy mà phát hiện. A, đúng là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân sao? Bằng không người nên hiện tại vẫn chưa hay biết gì đâu. Cái này thật đúng là để cho Điển Diệu nói đúng. Điển Huyễn biết rõ những này, chính là bởi vì tiên điệp ảo cảnh nguyên nhân, cho nên ghét nhất những này coi bói, không có cách nào cùng bọn hắn tán gẫu. Điển Vũ cười chu toàn nói, tốt rồi, chúng ta lần thứ ba bách mạch đại hội quyết định phát nâng đỡ vị thủy ứng thị thống nhất thiên tứ bình nguyên, liền đã cùng vị thủy ứng thị khó có thể chia cắt. Chúng ta phong thủy mạch hệ tiến triển nhanh như vậy, có thể tại thiên địa kịch biến trước đó hoàn thành phong thủy đại trận, cũng nhiều ỷ lại hoàng tộc duy trì. Hơn nữa, nói đến thẩm thấu, chúng ta phong thủy mạch hệ cũng bị hoàng tộc thẩm thấu. Điển Huyễn sửng sốt một chút, nói, cái gì? Phong thủy mạch hệ vậy? Điển Diệu một bên suy tính, một bên nâng chung trà lên chén, uống một ngụm trà công phu, liền có ý nghĩ nói, là Liên Bồng Đảo. Điển Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, Định Tân Sư Điệt cho ta truyền tin nói, cha rõ ràng là đệ tử đắc ý của hắn Huyền Tử làm. Huyền Tử, Điển Diệu tự lẩm bẩm một câu, nghĩ đến người này tư liệu là Định Tân Sư Điệt thân định người thừa kế sao? Làm sao có thể là hắn? Điển Vũ cười nói, Liên Bồng Đảo bên trên không thể tự cấp tự túc, hậu cần tiếp tế 10 phần ỷ lại đại chăn, sư đồ chế độ cũng có một chút tai hại. Định Tân đạo trưởng tại Tiên Điệp huyễn cảnh bên trong bí ẩn liên hợp Huyền Khôi đạo trưởng cùng một chỗ điều tra mới phát hiện, Huyền Tử lại có hoàng tộc huyết mạch. Điển Diệu gật đầu nói, thì ra là thế, cái này nói thông, máu mủ tình thâm, quan hệ thầy trò cùng huyết mạch thân tình so sánh, huyết mạch thân tình hoàn toàn chính xác có thể chiếm thượng phong. Điển Vũ nói, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm, đây vẫn chỉ là phát hiện, không có phát hiện, có bao nhiêu đâu này. Chúng ta phong thủy mạch hệ các chi mạch đại khái tỷ lệ cũng bị hoàng tộc thẩm thấu. Điển Diệu lắc đầu nói, hoàng tộc quả nhiên khó có thể thoát khỏi thế gia đại tộc cách cục a. Tiểu viện bên trong ba cái lão đạo trong lúc nhất thời không nói thêm gì nữa, an tịnh uống nước trà. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.